Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1689, chương 1690, Đồ Thiên Thần. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hết thảy các thứ này cũng quá đột nhiên. Không tìm được né tránh phương pháp, càng tới không kịp đề phòng. Phảng phất ở chân thật thiên thần nói ra, An Lâm đi chết đi, sau. Hết thảy liền đã trở thành định cục. An Lâm cả người bắt đầu truyền tới khó có thể dùng lời diễn tả được đau nhức. Máu chảy ồ ạt, không có người nào vị trí là hoàn chỉnh, bao gồm hắn đẹp trai mặt. Ha ha ha, không phải là rất thần khí sao? Biết tử vong mùi vị không có. Chân thật thiên thần bị chém thành hai nửa thân thể, bắt đầu chậm rãi khép lại. Tử, tử, chết. Nó thanh âm phảng phất từng tiếng thiên dụ, bị thương nặng ở An Lâm trên người, để cho cả người hắn cơ năng đều tại một cổ huyền diệu trong sức mạnh nhanh chóng suy sụp. Ta tức là chân thực, ta muốn ngươi chết, như vậy ngươi thì phải là tử vong trạng thái. Chân thật thiên thần phía trên, thần hoàn quang mang vẫn ở chỗ cũ điên cuồng thúc dục. Sán lạn vô cùng tốt đẹp quang mang, chiếu sáng ở An Lâm trên người, lại phảng phất là một cái phệ nhân ác ma, liền muốn đem trước mắt An Lâm chiếm đoạt. An Lâm dùng phá thiên chân ý ngăn cản, cả người run rẩy, trong tay nắm chặt thắng tà kiếm vẫn không có dụng, đạo kiếm lực lượng cũng vẫn không có dừng lại, vẫn còn ở điên cuồng thắt cổ đến chân thật thiên thần đạo. Vô số màu đen đạo văn leo lên chân thật thiên thần thân thể. Nắm kéo nó muốn dung hợp hai nửa thân thể. Cái kia để cho thế gian ức vạn đạo cũng ảm đạm phai mờ đạo. Chân thực chi đạo, mặc dù trí cao trên hết, ở vào đạo đỉnh phong, nhưng giờ phút này đã trở nên yếu đuối không chịu nổi. Ta đã thấy ngươi nói rồi, An Lâm đã biến thành huyết nhân. Cặp mắt như cũ tóe ra vô cùng chiến ý. Hắn nắm chặt kiếm, sử dụng ra tất cả lực lượng hướng chân thật thiên thần chém tới. Kiếm màu đen nhận, phá vỡ hư không, chém tới một cái vô hình đạo văn trên. Ken két két, lưỡi kiếm lơ lửng ở trước mặt chân thật thiên thần hư không. Phảng phất ở lôi xé thứ gì, phát ra cực kỳ không hòa hài thanh âm. Đó là chém cắt đạo văn thanh âm. Đồng thời, phía dưới vô số đạo văn cũng ở đây An Lâm dưới sự thúc dục, lần lượt đánh thẳng vào chân thật thiên thần đạo. Chân thật thiên thần luống cuống, bị An Lâm kinh khủng kia sinh mệnh lực chấn nhiếp. Nó rõ ràng lấy gặp kịch liệt, cắn trả làm giá, dùng chân thực quyền bính cực kỳ cường đại một đòn. Tại sao An Lâm còn có thể kháng trụ bất tử? Đây là cái gì biến thái sinh mệnh lực? Nó không biết, An Lâm thực ra cũng là toàn bằng một hơi thở gắng gượng. An Lâm rất không cam lòng a, rõ ràng có thể nghiền ép đối phương, dựa vào cái gì đối phương một bảo thể, thiếu chút nữa bị nó cho trong nháy mắt miểu sát. Này căn bản không công bình, chân thật thiên thần phải chết. Chân thật thiên thần cũng sợ. Nó nói văn bắt đầu nứt ra. Ở tiếp tục như vậy, nó thật sẽ xong. Nó lập tức thay đổi sách lược, phảng phất ngôn xuất pháp tùy một dạng trực tiếp mở miệng gấp giọng nói. Hư, hư, hư, hư hư. An Lâm đột nhiên cảm giác hắn lực lượng một lần nữa bị hư hóa. Có cổ phần trí cao vô thượng pháp tắc chi lực muốn đưa hắn lực lượng từ trên cái thế giới này xóa đi. Chân thật thiên thần chấp trưởng chân thực, nhưng bây giờ ở lấy chân thực quyền bính chi lực đi hủy bỏ An Lâm chân thực tồn tại công kích. Đây chính là thiên, đây chính là thần, toàn dựa vào cái miệng liền có thể muốn làm gì thì làm. An Lâm cả người dũng động cường đại vô cùng phá thiên chân ý, sắc mặt không có một tia thay đổi, liều lĩnh địa đè thắng tà kiếm chém xuống. Nhìn một chút là người hư hóa nhanh hơn, hay là ta kiếm chém nhanh? An Lâm gân xanh nổi lên, dùng hết cuối cùng lực lượng, chân thật thiên thần thần hoàn quang mang, đã so với không trung thái dương còn chói mắt hơn, nó thả ra để cho người ta si mê ánh sáng rực rỡ. Đó là quyền bính lực lượng toàn bộ thả ra cảnh tượng, hoàn toàn nuốt sống An Lâm thân hình, rắc rắc, một tiếng thanh thúy liệt hưởng, vang vọng ở thiên địa. Thắng tà kiếm ở hư không vạch ra một đạo đen nhánh đường vòng cung. Sau đó vô lực rơi xuống mặt. Đạo văn tiêu tan, bị cắt thành hai nửa quả cầu. Lại cũng không có khép lại nghiêng về. Lần nữa rơi xuống mặt. Kia hoàn mỹ vừa đẹp thần hoàn. Không có bất kỳ màu sắc. Giống như là hóa đá sau đó hóa thành bụi bậm mỹ ngọc. Vỡ vụn tiêu tan trên không trung. Thắng a. An Lâm thân thể quơ quơ, bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống, thắng tà kiếm quang mang chợt lóe, một người mặc quần đen, trên mặt tròn vo cực kỳ dễ thương loli chớp động đến trước mặt An Lâm. Đưa ra trắng nõn giơ lên hai cánh tay đưa hắn đỡ thả trên mặt đất. Thắng được thật khiêm tốn, non nớt lại thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền tới. An Lâm nhìn trước mặt trắng nõn nà loli, không khỏi cười một tiếng, muốn đưa tay xoa xoa tiểu tà, lại phát hiện liền giơ tay lên lực lượng cũng bị mất. Đang lúc này, một cổ cực kỳ cường hãn chứa ánh sáng từ trên trời hạ xuống, đánh vào trên người hắn rồi, lực lượng kia ấm áp lại khiến người ta như mộc xuân phong, để cho An Lâm bị thương tạo thành thống khổ thẳng tắp hạ xuống. An Lâm, người thế nào một cái chớp mắt thì trở thành như vậy? Hứa Tiểu Lan bay về phía An Lâm, đôi mắt đẹp tràn đầy vội vàng cùng lo âu, một tay giữ chữa trị thuật pháp, một tay trực tiếp móc ra mấy viên tiên đan, không nói hai câu nhét vào An Lâm trong miệng. An Lâm chiến đấu nói thì chậm, thực ra thập phần nhanh, hơn nữa quá trình vô cùng hung hiểm. Hứa Tiểu Lan vừa mới giết chết thiên nhân tộc nguyên soái, từ đàng xa chạy tới, liền thấy An Lâm chém sát thiên thần một màn này rồi. Muốn tới trợ công đã tới không đến, cũng còn khá còn có cơ hội làm một lớp bà vú. An Lâm dập đầu ba miếng tiên đan, cuối cùng là đem thương thế ổn định, cả người hắn lỗ máu, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nhưng trên mặt không có bao nhiêu vẻ cao hứng, ngược lại lộ ra một vệt mờ mịt. Hắn vừa mới giết chân thật thiên thần, nói phải trái, hắn mới có thể đạt được chân thực quyền bính chứ. Nhưng là tại sao bây giờ hệ thống cọng lông phản ứng cũng không có? Một màn này để cho An Lâm luống cuống a. Hắn còn nghĩ dùng chân thực quyền bính tăng cường chiến lực a. Bây giờ cái gì cũng không có, cảm giác vừa mới chiến đấu, với đánh vô ích rồi tựa như, đương nhiên, đánh là không có khả năng đánh vô ích, vì nhân loại trừ đi một cái đại địch, làm sao có thể nói trắng ra đánh đây? Cũng tại lúc này, một cổ bao hàm chí cao chi đạo huyền hay lực lượng, xuyên thấu bầu trời, muốn trở về Thái Sơ đại lục thiên đạo. Kết quả lại bị thế giới thần kính cản xuống. Lực lượng kia bị không ngừng giày xéo, bị không ngừng phân tích, thậm chí còn bị dưới vào vô biên vô hạn thiên bên trong lọc một lần. Lúc này mới lưu luyến không rời địa để cho chạy nó. Vốn là không nghĩ để cho chạy, nhưng là sợ bị Thái Sơ đại lục cắn trả, cho nên vẫn là đưa nó đem thả đi nha. Hết thảy các thứ này, An Lâm đám người và thiên thần môn cũng không biết, duy nhất biết là Valentina, chúng đại năng giờ phút này cũng thuộc về thiên thần bị giết trong vui mừng. Ha ha ha, thật không hổ là thiên đình chiến thần, dương ta thiên uy, thiên đế một bên bị long khôi thiên thần chùy được hộc máu. Một bên ha ha cười nói, rất tốt, thứ nhất thiên thần bỏ mình. Hơn nữa đây nhất định không phải là người cuối cùng. Hỗn Nguyên Vũ Tôn đằng đằng sát khí xông về Vũ Trà Thiên Thần. An Lâm đạo hữu thật không hổ là đồ thần tiểu đội trưởng. Ta đây lão tôn cũng phải nắm chặt. đấu chiến thắng Phật chiến ý trùng thiên, vung kim cô bổng, bổ ra không ngừng vọt tới kinh khủng mộng cảnh. An Lâm quân bạn môn tinh thần đại chấn. Ngược lại, thiên thần môn bởi vì chân thật thiên thần tử vong, đã thuộc về tức giận trạng thái. Đệ cửu thần hoàn, khải, long khôi thiên thần hai tròng mắt đỏ ngầu. Trên đầu đột nhiên xuất hiện thần hoàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,